Chương 24. Đó là tiếng rít, Layla nói với Tarik. Tiếng rít quỷ quái, tớ ghét nó hơn bất cứ thứ gì. Tarik gật đầu thấu hiểu. Ngay lúc tiếng rít vang lên thì cũng chẳng có gì, Layla nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã thấy sự ảnh hưởng của nó. Cái ngắn ngủi và cái vô hạn của thời gian như treo lơ lửng. Sự không thể biết, sự chờ đợi, giống như một bị cáo đang chờ nghe lời tuyên án. Thường thì chuyện ấy xảy ra vào bữa tối, khi cô và Barbie ngồi ở bàn ăn. Khi nó bắt đầu, họ nhướng đầu lên. Họ lắng nghe tiếng rít, thìa dĩa vẫn cầm nguyên trong tay, miệng ngừng nhai. Lại là nhìn thấy những gương mặt nửa sáng nửa tối của họ, phản chiếu trên khung cửa sổ tối đen như mực, những cái bóng bất động trên tường. Tiếng rít, rồi sau đấy là tiếng reo, một cách sung sướng ở một nơi nào đó. Theo sau là tiếng thở phào, và biết rằng thế là họ đã thoát lần này. Trong khi ở một nơi nào đó, giữa những tiếng kêu khóc và những cột khói bốc lên, người ta đang bò trên mặt đất, những bàn tay trần đang đào bới điên cuồng, lôi ra những phần thân thể nát vụn của một người chị, một đứa em, một đứa cháu. Nhưng mặt bên kia của sự sống sót là nỗi đau đớn tột cùng khi không biết những người khác ra sao. Sau mỗi tiếng nổ rocket, Layla chạy ra đường phố, lắp bắp cầu nguyện. Có thể lần này, có thể lắm, lần này người ta sẽ tìm thấy Tarik bị vùi dưới gạch đá và khói bụi. Đêm xuống, Layla nằm trên giường, nhìn những tia nắng bất chợt phản chiếu vào cửa sổ. Cô lắng nghe tiếng lạch tạch của từng tràng súng tự động và đếm những quả rocket vụt qua trên cao, trong khi ngôi nhà rung chuyển và những mảng hồ vữa từ trên trần nhà rơi như mưa xuống người cô. Có đêm, khi ánh sáng từ những quả rocket rực lên đến nỗi có thể soi cho người ta đọc sách, thì cô không tài nào ngủ được. Và nếu như có thể ngủ, thì những giấc mơ của Layla luôn ngập đầy lửa và tay, chân bị cắt rời cùng với tiếng kêu rên của người bị thương. Bình minh đến cũng chẳng mang lại sự nhẹ nhõm. Tiếng cầu kinh Namaz vang lên và các chiến binh Hồi giáo buông súng, mặt hướng về phía tây cầu nguyện. Sau đó, những chiếc thảm cầu nguyện được gấp lại, súng lại được nạp đạn, những ngọn núi lại khai hỏa vào Kabul và Kabul bắn trả những ngọn núi, trong khi Layla và phần còn lại của thành phố dõi theo một cách tuyệt vọng, như khi ông già Santiago đang nhìn lũ cá mập rỉa hết con cá khổng lồ của ông. Đi đến đâu, Layla cũng thấy người của Masud. Cô nhìn thấy họ đi lại trên phố và cứ khoảng vài trăm mét lại chặn vài xe để hỏi giấy tờ. Họ ngồi hút thuốc trên nóc xe tăng, mặc quần áo dã chiến và những chiếc pha côn giờ đây ở đâu cũng có. Họ kín đáo quan sát người qua đường từ phía sau những ụ bao cát ở các giao lộ. Layla không còn thường xuyên nữa ra ngoài. Và nếu như có ra ngoài, cô luôn có Tarik đi cùng. Có vẻ như anh rất hứng thú với nhiệm vụ của một hiệp sĩ này. Một hôm, anh nói, anh đã mua một khẩu súng. Khi đó, họ đang ngồi dưới gốc cây lê trong vườn nhà Layla. Anh chìa cho cô xem. Anh nói rằng nó là một khẩu Beretta bán tự động. Layla chỉ nhìn thấy nó là một khối đen xì và chết chóc. Em không thích nó, cô nói, súng đạn làm em sợ. Tarik giở tờ tạp chí đang cầm trên tay. Tuần trước, người ta đã tìm thấy ba xác người trong một căn nhà ở KTC. Anh nói. Em có nghe thấy chuyện đó chưa? Ba chị em gái, tất cả đều bị hãm hiếp, bị cắt cổ. Kẻ nào đó đã cắn những chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay họ. Có thể thấy như thế vì còn có những vết răng ở đó nữa. Em không muốn nghe chuyện này nữa. Anh không muốn làm em lo lắng, Tarik nói. Nhưng anh thấy, tốt hơn anh nên mang theo cái này. Bây giờ anh là sứ giả của cô ngoài đường phố. Anh nghe những lời bàn tán rồi nói lại với cô. Chẳng hạn như chính Tarik đã nói với cô chuyện những người có vũ trang đồn trú trên một dãy núi rèn luyện khả năng xạ kích của mình và đánh cuộc với nhau bằng cách bắn vào những người bên dưới. Đàn ông, đàn bà, trẻ con được chọn một cách ngẫu nhiên. Anh cũng kể lại chuyện bọn họ đã rocket vào xe ô tô, nhưng vì một lý do nào đó, bọn họ không bắn vào những chiếc taxi. Điều đó lý giải cho Layla việc tại sao gần đây Đột nhiên, bao nhiêu người cứ cầu cho chiếc xe của mình biến thành màu vàng. Tarik giải thích cho cô sự thay đổi, sự dịch chuyển của các đường biên giới trong lòng Kabul. Layla đã biết được những điều này từ anh, chẳng hạn đường phố này, kể từ cái cây keo thứ hai bên phía trái, thuộc về một tư lệnh. Còn bốn khu nhà tiếp theo, kết thúc chỗ cửa hàng bánh kẹo gần chỗ cái hiệu thuốc đã bị phá hủy, là khu vực của một tư lệnh khác. Và nếu như vượt qua đường phố đó, đi nửa dặm về phía tây, cô sẽ thấy mình lọt vào lãnh địa của một tư lệnh khác nữa. Và bởi thế, cô sẽ thành mồi cho các tay bắn tỉa. Đó là cách giờ đây người ta gọi các anh hùng của Mami. Tư lệnh. Layla còn nghe thấy họ được gọi là Tofangda, những tay súng. Cũng có nhiều người vẫn gọi họ là chiến binh Hồi giáo, các chiến binh Hồi giáo. Nhưng kèm theo một điệu bộ, một vẻ mặt nhạo báng, khó chịu và lời đó tỏa ra sự ác cảm và khinh bỉ sâu sắc, như một câu chửi. Tarik đặt lại tờ báo lên trên khẩu súng. Anh có mang theo nó không? Layla hỏi. Để làm gì? Để sử dụng nó, để giết chóc. Tarik nhét khẩu súng vào trong cạp quần. Anh nói một câu vừa đáng yêu, vừa đáng sợ. Vì em, anh nói, anh có thể dùng nó để giết người vì em, Layla ạ. Anh dịch lại gần cô hơn và bàn tay họ chạm nhẹ vào nhau. Một lần nữa, rồi lại lần nữa. Khi những ngón tay của Tarik ngập ngừng chạm vào ngón tay cô, Layla để mặc cho anh làm. Và rồi đột nhiên, anh nghiêng qua và ấn môi mình vào môi cô. Cô cũng lại để mặc cho anh làm. Vào khoảnh khắc đó, tất cả những lời Mami nói về danh dự và những con chim yểm trở thành vô nghĩa đối với Layla, thậm chí còn ngớ ngẩn nữa. Giữa tất cả những sự giết chóc và cướp bóc, giữa tất cả những thứ xấu xa này, chẳng có chút tội lỗi gì khi ngồi nơi đây, dưới một gốc cây và hôn Tarik. Một chuyện nhỏ, một niềm đam mê có thể tha thứ được. Bởi thế, cô để cho anh hôn cô, và khi anh rời ra, thì cô nghiêng người sang và hôn anh, tim đập thình thịch, mặt dâm gian như kiến bò, bụng nóng bừng như lửa cháy. Vào tháng 6 năm đó, năm 1992, có một trận đánh lớn ở phía tây Kabul giữa lực lượng những người Pashtun của quân Sayyaf và những người Hazara của quân Vadat. Đạn pháo đã quật ngã đường dây điện, nghiền nát những dãy cửa hàng và nhà cửa. Layla nghe nói, những người Pashtun có vũ trang đang tấn công nhà cửa của người Hazara, vào nhà và bắn giết toàn bộ gia đình theo kiểu xử tử. Còn người Hazara trả đũa bằng cách bắt cóc những thường dân Pashtun, hãm hiếp các cô gái Pashtun, vãi đạn vào các khu dân cư và giết chóc một cách bừa bãi. Ngày nào người ta cũng phát hiện ra những thân người bị trói vào cây, đôi khi bị thiêu cháy đến mức không thể nhận ra. Họ thường bị bắn vào đầu, hai mắt bị móc và lưỡi bị cắt. Babi lại một lần nữa cố gắng thuyết phục Mami rời khỏi Kabul. Họ sẽ giải quyết chuyện này ổn thôi, Mami đáp. Đánh đấm này chỉ là tạm thời. Họ sẽ ngồi xuống, cùng nhau tìm ra giải pháp. Fariba, tất cả những gì mà những người đó biết là chiến tranh, Babi nói. Những kẻ đã tập đi với một bình sữa ở tay này còn khẩu súng ở tay kia. Ông là ai mà nói vậy? Mami phản pháo. Ông có chiến đấu cho cuộc thánh chiến không? Ông có từ bỏ tất cả những gì mình có và mạo hiểm cuộc sống của mình không? Nếu không nhờ chiến binh Hồi giáo, thì bây giờ chúng ta vẫn còn là đầy tớ của bọn Liên Xô. Ông nhớ chứ? Thế mà bây giờ ông muốn chúng ta phản bội họ. Chúng ta không phải là kẻ phản bội, Fariba. Vậy thì ông đi đi, đưa con gái của ông chạy cho xa, gửi bưu thiếp cho tôi nhé. Nhưng hòa bình sắp đến rồi, và tôi sẽ chờ nó đến. Đường phố trở nên quá nguy hiểm đến nỗi Babi đã quyết định một điều không thể tưởng tượng nổi. Ông bắt Layla nghỉ học. Rồi tự ông nhận lấy trách nhiệm dạy dỗ cô. Layla vào phòng làm việc của ông mỗi ngày sau khi mặt trời lặn. Cũng là khi Hekmatia bắn rocket vào Masud từ ngoại ô phía nam thành phố. Babi và cô cùng bàn luận về những bài Ghazan của Hafez và những tác phẩm của nhà thơ người Afghanistan được yêu thích, Ustad Khalilullah Khalili. Babi dạy cô cách giải phương trình bậc 2. chỉ cho cô cách triển khai đa thức và vẽ đồ thị hàm số. Khi giảng bài, Barbie trở thành một người khác. Giữa những nguyên lý, những quyển sách của ông, Lila thấy ông cao lớn hơn hẳn. Giọng ông như vọng từ một nơi tĩnh lặng hơn, sâu thẳm hơn, và ông không chớp mắt nhiều như thường lệ. Lila tưởng tượng ra hình ảnh ông, như có một thời ông hẳn đã như thế, đang xóa chiếc bảng đen một cách duyên dáng, nhìn khắp lượt học trò với cái nhìn nhân ái và ân cần. Nhưng cũng không dễ tập trung, Lila vẫn bị sao lãng. Tính diện tích của hình chóp như thế nào? Barbie hỏi, và tất cả những gì Lila có thể nghĩ đến là sự đầy đặn của đôi môi Tarik, hơi nóng của hơi thở anh trên miệng mình và hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt màu lục nhạt của anh. Cô đã hôn anh 2 lần nữa kể từ sau lần họ hôn nhau dưới gốc cây. Lâu hơn, đam mê hơn, và cô nghĩ rằng đỡ vụng về hơn. Cả 2 lần đó, cô bí mật gặp anh ở cái ngõ tối, nơi anh đứng hút thuốc, trong ngày Mami tổ chức bữa tiệc. Vào lần thứ hai, cô để cho anh sờ vào ngực mình. Laila. Dạ, Barbie. Hình chóp, diện tích, con đang mơ màng ở đâu thế? Con xin lỗi, Barbie. Con đang... À, xem nào. Hình chóp, 1/3 diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Barbie ngập ngừng gật đầu, nhìn cô một lúc lâu. Còn Layla lại nghĩ về đôi tay của Tarik đang nắn bóp 2 bầu ngực, rồi trượt xuống chỗ thắt lưng của cô khi 2 người đang ngấu nghiến hôn nhau. Vào một ngày cũng tháng 6 đó, Kitty trên đường về nhà cùng 2 người bạn cùng lớp. Chỉ còn 3 chỗ rẽ nữa là tới nhà Kitty, thì một viên rocket lạc đã rơi trúng chỗ các cô gái. Buổi chiều muộn của cái ngày tồi tệ ấy, Layla được biết rằng Nila, mẹ của Kitty, đã chạy lên chạy xuống con phố nơi Kitty bị giết chết, thu nhặt những mảnh da thịt con mình vào trong một tấm tạp dề, gào thét một cách cuồng loạn. Bàn chân phải đang phân hủy của Kitty vẫn còn ở trong thất ni lông và chiếc giày màu tím, mãi 2 tuần sau đó mới tìm thấy trên nóc một ngôi nhà. Tại lễ Fatiha của Kitty, sau ngày cô bị giết, Layla ngồi chết lặng trong một căn phòng đầy những người phụ nữ đang khóc lóc. Đây là lần đầu tiên một người Layla đã biết, đã ở gần, đã yêu quý chết đi. Cô không thể trốn tránh sự thật vô cùng khắc nghiệt rằng Giti đã không còn sống nữa. Giti, người Layla đã trao đổi những tờ giấy bí mật trong lớp, người cô đã sơn móng tay cho, người cô đã dùng nhíp nhổ cho những sợi lông ở cằm. Giti, người chuẩn bị cưới anh chàng thủ môn Sabia. Giti đã chết. Chết, thân thể nát tan ra từng mảnh. Cuối cùng, Layla bắt đầu khóc cho người bạn của mình. Và tất cả những giọt nước mắt cô đã không thể khóc ở tang lễ các anh trai mình giờ tuôn trào.